Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngũ hoàng tử kỳ quan nhận một quyền cực mạnh, gã như một con rắn độc L-I-E-M-M-A-U ở mép môi. Muội muội, nàng ta không xứng, người hồ chỉ là một tạp chủng do phụ hoàng sinh ra mà thôi. Kỳ Chiêu, đừng quá gần nàng ta. Con gái người hồ độc ác, giỏi mê hoặc nhân tâm. Sau này, ngươi sẽ hối hận. Kỳ Chiêu không tin vào lời gã. Hắn ta cởi bỏ áo mãng bào màu đen xuống đặt nó lên vai ta. Hắn ta cõng ta ra khỏi khu rừng u ám đó. An ủi, Vĩnh Hòa, đừng sợ, kẻ xấu đã bị Hoàng Huynh đuổi đi. Sự việc này sẽ không truyền ra ngoài đâu. Từ khoảnh khắc đó, hắn ta là ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời ta. Ta nằm sấp trên lưng hắn ta, khóc ướt một mảnh vải lớn. Ca ca, mọi người đều ghét ta. Họ muốn ta chết. Hắn ta lấy ra một tấm khăn xếp gọn gàng, lau đi nước mắt cho ta. Vĩnh Hòa, muội vẫn có ta. Ta hứa sẽ chiều chuộng muội, chăm sóc muội, sẽ không ai dám làm khó muội nữa. Ta tham lam nhìn ánh mắt của hắn ta, như kẻ C-H-E-T cóng nương tựa bên hắn ta. Cố hấp thụ sự sủng ái của hắn ta, chưa từng có ai yêu ta như vậy. Vì thế, chỉ cần có thể nhận được hơi ấm, thiêu thân lao đầu vào lửa thì có hề gì. Không sáu ta vội vàng giật phăng khăn trùm đầu, nâng tà váy cưới lộng lẫy, chạy về phía Chiêu Hòa Cung. Cái tên Chiêu Hòa Cung là do Kỷ Chiêu đặt, trong đó có tên của ta và hắn ta. Hắn ta đã từng nói, Hoàng Huynh đã là vua một nước rồi. Hoàng Cung chính là nhà của Quỳnh Hoa, còn Chiêu Hòa Cung là nhà của hai chúng ta. Quỳnh Hoa nhớ Hoàng Huynh, có thể tùy ý bước vào, không ai được phép ngăn cản. Hắn ta không muốn gặp ta, vậy thì ta sẽ đi gặp hắn ta. Sau khi gặp hắn ta lần này, ta sẽ làm theo ý hắn ta mà gả cho Khương Lăng. Sống cũng được, C-H-E-T cũng được, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Kỷ Vĩnh Hòa đã đánh mất ca ca của nàng vào cái ngày bí mật trong bức tranh bị phát hiện, cái ngày bị Kỷ Chiêu chán ghét và đẩy ra xa. Nàng đã C-H-E-T rồi. Ta đã tưởng tượng ra cả ngàn cảnh tượng khi gặp lại Kỳ Chiêu. Hắn ta chán ghét ta. Hắn ta lạnh lùng như băng. Hắn ta lớn tiếng quát ta cút ra ngoài. Duy chỉ có không tới cảnh tượng này. Cảnh tượng hắn ta ôm một nữ tử khác ở trong Chiêu Hòa Cung mây mưa với nhau. Ta phải gả cho người. Hắn ta lại không đến tiễn ta để gặp ta lần cuối. Lại còn ở đây cùng nữ nhân khác hoàn hảo. Cách chương.